Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1379, chương 1375 ai đều mang không đi nàng. 114 nhìn Nhan Bạch cái dạng này. Mạc Danh cảm thấy, chính mình ký chủ đại đại như thế nào là cố ý đâu. Cẩn thận ngẫm lại, hôm nay buổi tối ký chủ đại đại ngoan có chút quá mức. Có vẻ Quý Bạch Mặc một tay thao túng sở hữu. Chính là, nó ký chủ đại đại đâu? Thật sự chính là cái kia ngoan ngoãn bị săn thú con mồi sao? Chẳng lẽ không có khả năng là cái khác? Tỉ như là ngụy trang thành con mồi người, bằng không ai có thể giải thích. Vì cái gì Diêm Lễ khi nào tới rồi không tốt? Cố tình là ở cái này thời gian tới rồi. Ở cái này, đính hôn điển lễ thời khắc. Nghĩ tới nơi này. 114 như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nó bắt đầu xem xét chính mình hệ thống thao tác lịch sử ký lục. Làm hệ thống, là phụ trợ ký chủ. Nhưng là không có khả năng sự tình gì đều là ký chủ hạ đặt mệnh lệnh làm hệ thống đi làm. Có chút đơn giản công năng ký chủ vẫn là có thể chính mình sử dụng. Thí dụ như, thông tin, 114 thấy thao tác lịch sử ký lục chung. Có một cái đó là lấy nặc danh tin nhắn hình thức gửi đi tin tức cấp Diêm Lễ. Do đó làm vừa mới đi vào kinh thành. Còn không có tới nghỉ tạm Diêm Lễ phát hiện Quý Bạch Mặc cái này tiệc đính hôn. Do đó mã bất đình để tới rồi, hư. Thình lình, 114 nhìn về phía Nhan Bạch. Vừa lúc đối thượng Nhan Bạch cặp kia thanh thanh lãnh lãnh. Đen nhánh hai mắt, nàng khóe môi kiều tươi cười. Ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở cánh môi trung ương, làm ra một cái hư thanh động tác, phảng phất là ở nói cho 114, bảo thủ bí mật, đừng nói, 114 liền kém liều mạng gật đầu. Nó trên người màu đỏ ám mang hơi hơi lập lòe, phảng phất ở tỏ vẻ, tuyệt đối sẽ không nói, Nhan Bạch lúc này mới rũ xuống con ngươi, lại khôi phục thành ngây thơ vô tri bộ dáng. Diêm Lễ còn lại là hừ lạnh một tiếng. Thoạt nhìn muốn trực tiếp mang theo Nhan Bạch đi xuống. Quý Bạch Mặc tươi cười nhợt nhạt. Hắn đem trên bàn cái ly loảng xoảng một tiếng hướng ngăn tủ rác thượng một tạp. Nguyên bản biên rác mượt mà cốc có chân dài xuất hiện góc cạnh. Các loại bén nhọn mũi nhọn. Chỉ cần một cái không cẩn thận liền dễ dàng cắt qua người làn da. Đâm thủng người trái tim. Quý Bạch Mặc tươi cười nho nhã ôn hòa. Trước có vẻ không thể thoái nhượng nửa phần. Hắn trực tiếp đem trong tay cái ly nhắm ngay Diêm Lễ. Tàn khuyết biên giác các loại mũi nhọn pha lê đều nhắm ngay Diêm Lễ động mạch chủ. Chỉ cần Quý Bạch Mặc chịu xuống tay. Hắn hướng bên trong chui vào đi. Hoặc là nhẹ nhàng một hoa. Như vậy Diêm Lễ đều đem xong đời. Cái này sẽ cắt qua hắn yết hầu. Làm hắn động mạch chủ phun ra máu tươi. Đương trường tử vong, xin lỗi. Không được. Quý Bạch Mặc trong tay về phía trước tới gần một phân. Mũi nhọn nhắm ngay Diêm Lễ cổ. Bởi vì này hoạt động nho nhỏ một bước. Trực tiếp dẫn tới đó là Diêm Lễ làn da bị cắt qua như vậy một cẩn thận. Quý Bạch Mặc tay rất là ổn thỏa treo ở giữa không trung. Hắn màu hổ phách con ngươi nhìn chăm chú vào Diêm Lễ. Nhưng là lại cũng không xem như nhìn chăm chú vào Diêm Lễ. Càng như là nhìn Diêm Lễ phía sau Nhan Bạch. Đỏ thắm sắc cánh môi thượng câu. Hắn thanh âm trầm thấp lại hết sức mê hoặc ai đều không thể mang đi nàng. Diêm Lễ thấy Quý Bạch Mặc thái độ này. Hắn đứng ở tại chỗ. Không có nhúc nhích nửa phần. Nhưng thật ra không có biểu hiện ra sợ hãi. Chỉ là chậm rãi nheo lại đôi mắt. Hai người chi gian mang theo vài phần tranh phong tương đối. Nhưng thật ra gọi người không rõ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Dưới đài người đã xem ngây người, một ít danh viện thiên kim nhóm thét chói tai, phảng phất không dám nhìn kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Che lại đôi mắt, Diêm Lễ mang đến người còn lại là đem trên đài cao bao quanh vây quanh. Phảng phất chỉ cần Quý Bạch Mặc có cái gì hành động, bọn họ liền sẽ động thủ. Diêm Lễ nâng lên tay. Hết chương.